trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27. Bạch Vân Tiềm cũng không biết chính mình bị con khỉ. Hắn nhìn ngày, Mỹ tư tư chờ, lại có 2 ngày, nên là Bạch Nghiên Tư sinh nhật. Muốn nói thời đại này so với đương dã nhân thời kỳ cường không biết nhiều ít, nhưng cũng không tính là hảo. Đặc biệt là đối nữ tính mà nói, càng là hà khắc. Nếu là lại sau này cái mấy trăm năm, hoàng đế không có, nam nữ bình đẳng, khi đó Bạch Vân Tiềm đã trở lại muốn gặp muội muội lúc ấy liền đi. Nhưng hiện giờ lại là bất đồng. Phong kiến lễ giáo, tàn hại thế nhân. Bạch Vân Tiềm nghiến răng nghiến lợi tưởng, hắn muốn đem muội muội tiếp nhận tới cùng nhau trụ đều không được, đến lúc đó bên ngoài lại không biết sẽ truyền chút cái gì, Bạch Vân Tiềm bản nhân tất nhiên là không sợ. Rốt cuộc hắn thân phận truyền kỳ, nhưng Bạch Nghiên Tư bất đồng, nàng là thời đại này sinh trưởng ở địa phương, chỉ sợ chịu không nổi những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, làm huynh trưởng. Bạch Vân Tiềm cũng không hy vọng nàng bị người lấy tới nhàn thoại, vương phi. Thanh Giao thật cẩn, thận bưng một cái tiểu viên hộp gỗ đi đến. Hộp đổi hào, dùng chính là tốt nhất gỗ tử đàn. Ở mặt trên khắc hoa cũng là nổi danh đại sư, Bạch Vân Tiềm tiếp nhận nhìn. Quả nhiên không giống nhau, lúc trước hắn lấy ra tới cái kia. Phòng trưng là cái kia thời đại máy móc lượng sản đồ vật. Mấu chốt là đầu gỗ không hảo còn có vị, cho nên sau khi trở về hắn liền làm người chiếu làm giống nhau như đúc, lại đem thấu kính gỡ xuống tới bỏ vào tới, lúc này đưa về tới. Quả nhiên tinh xảo rất nhiều, Bạch Vân Tiềm mở ra hộp. Bên trong cũng chiếu hắn phân phó, phân thành lớn nhỏ đều tứ đẳng phân, còn làm hình cung, cũng không phải ngay ngắn cái loại này. Vẫy vẫy tay làm thanh chỉ bọn họ đi xuống. Hắn liền lại từ trong tiểu thế giới mặt lấy ra 4 loại nhan sắc bất đồng son môi. Còn cố ý lên mạng tra xét, đều là đại bài, thả ghi rõ vô hại nhưng dùng ăn. Lúc này mới đem 4 loại son môi chuyển ra tới, sau đó bỏ vào hộp gỗ bên trong. Lại cẩn thận dùng công cụ đè cho bằng, chuẩn bị cho tốt sau liền một lần nữa thu lên. Cùng lúc trước từ Bùi Tĩnh Thâm nơi đó vớt tới cây châm cùng nhau phóng tới tiểu thế giới bên trong, mà mới bắt đầu cái kia hộp, tắc liền không cần lại thu hồi tới. Thanh Giao cầm nghe nói là vương phi từ bỏ hộp gỗ, cảm khái nói, như vậy rõ ràng gương, dùng hộp thế nhưng là cái dạng này, nàng hoàn toàn không thể tin được, ở nàng xem ra, kia gương nên dùng tốt nhất đầu gỗ. Thỉnh tốt nhất nghề mộc mới xứng đôi, vương phi nói cái này mặt chính là son môi. Thanh chỉ, ta cho ngươi thử xem, nghe còn có mùi hương, sờ một chút tinh tế bóng loáng, quả thực mượt mà thật sự, hơn nữa cùng chúng ta trước kia gặp qua son môi không quá giống nhau. Không phải như vậy hơi mỏng một tầng hồng giấy, mà là cùng phấn mặt dường như dùng hộp trang, lại so với phấn mặt càng thủy. Thanh Giao rốt cuộc là tiểu nữ hài nhi, đối mấy thứ này đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng không biết tô màu hiệu quả thế nào. Bất quá nhìn liền hào, Thanh chỉ cười nói, ngươi thử xem không phải hào, vương phi không phải cho ngươi chơi sao, cái gì kêu chơi. Là vương phi từ bỏ liền thưởng ta, nói lên này thật là thứ tốt. Nếu không phải vương phi, chúng ta còn không biết. Vương gia thế nhưng còn có thể làm ra như vậy rõ ràng gương, nàng lúc ấy chỉ là lấy lại đây đổi. Thấu kính khi nhìn thoáng qua, liền sợ ngây người, kia rõ ràng độ, quả thực liền cùng mặt đối mặt xem chân nhân dường như. Còn càng lượng, đi theo Tĩnh Vương ngần ấy năm, Thanh Giao cũng không phải chưa thấy qua thứ tốt, mà như vậy gương lại là đầu một hồi thấy, còn có phía dưới này son môi. Vương phi thế nhưng cũng ghét bỏ không tốt, nói muốn đổi càng tốt, cũng không biết kia càng tốt đến có bao nhiêu hào, nhiều hay không hào không biết. Bạch Vân Tiềm chính là cảm thấy hộp gỗ đều không đủ thượng cấp bậc. Bên trong son môi có thể có bao nhiêu hào. Kỳ thật đây cũng là oan uổng. Rốt cuộc thời đại không giống nhau. Cái kia niên đại hào đầu gỗ đáng quý. Cũng khó được. Quan trọng nhất vẫn là đến đào ra một lần nữa bỏ vào tới. Chi bằng trực tiếp tìm bốn loại nhan sắc không đồng nhất son môi một lần nữa lộng. Nhà mình thân. Muội muội sao, tuy rằng vừa sinh ra hắn liền chạy tới đương kính linh vừa trở về. Mặt cũng chưa thấy thượng hai lần, nhưng rốt cuộc là thân sinh. Đương nhiên đáng giá tốt nhất, suy nghĩ một chút hắn lần này một xuyên trở về cũng đã tới rồi Tĩnh Vương phủ, sau lại tuy rằng trở về qua Tĩnh Viễn Hầu phủ hai lần. Nhưng hai lần đều quay lại vội vàng, cũng chỉ có lần đầu tiên gặp qua một mặt. Bất quá từ hàng giả trong trí nhớ, đào cũng có thể nhìn ra được, nhà mình muội muội là cái an tĩnh ôn nhu tính tình. Đến nỗi khác, hàng giả thật đúng là không quan tâm, ấn tượng cực nhỏ, đến lúc này Bạch Vân Tiềm lại tưởng tấu hắn. Đáng tiếc gia hỏa này linh hồn sớm không biết chạy đi đâu, lần này không phải hồi môn. Cho nên Bạch Vân Tiềm cũng không chuẩn bị làm Bùi Tĩnh Thâm bồi hắn trở về. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Tĩnh Viễn Hầu cái kia tiện nghi cha thế nhưng cố ý làm người tới thông chi, nói là ngày mai ngươi muội muội sinh nhật, nhớ rõ trở về cho nàng ăn sinh nhật, không dễ dàng a. Bạch Vân Tiềm cảm khái, muốn đổi trước kia, hắn nơi nào nhớ rõ quá Bạch Nghiên Tư sinh nhật, lúc này liền nhớ rõ, còn cố ý làm hắn trở về. Nếu nhớ không lầm nói, hắn xuyên trở về bởi vì bên này cũng có việc, trước xử lý chính là cùng Tĩnh Vương Bùi Tĩnh Thâm quan hệ, mà không có ngay từ đầu liền đi tìm muội muội. Nói trắng ra là, chính là hắn tuy rằng cùng Lý Thị và Nhi Nữ trở mặt, nhưng cũng không cùng Bạch Nghiên Tư biểu hiện ra quá thân mật tư thái, kia này liền thú vị. Rốt cuộc lấy hàng giả dĩ vãng tính cách tới xem, hắn như thế nào cũng không giống như là bên này trở mặt liền sẽ đi hống bên kia người, phòng trừng là lại có chuyện gì muốn gặp hắn, vừa lúc có như vậy chuyện này liền lấy đảm đương lý do. Bất quá mặc kệ như thế nào, Bạch Vân Tiềm vốn dĩ chính là chuẩn bị trở về ngày hôm sau khó được dậy sớm một hồi. Mang theo Thanh Chỉ bọn họ bốn cái liền trở về Tĩnh Viễn Hầu phủ, rốt cuộc hắn cùng này bốn vị tương đối thục, hơn nữa nhân gia nghiệp vụ năng lực vượt qua thử thách. Nháy mắt hạ gục một chúng nha hoàn gã sai vặt không nói. Quan trọng vẫn là Bùi Tĩnh Thâm người, tuy rằng hiện tại bọn họ quan hệ không tồi, tín nhiệm độ cũng cao. Bạch Vân Tiềm cũng không nghĩ làm cái gì ngoài ý muốn sự kiện ra tới khảo nghiệm tín nhiệm độ cho. Nên chỉ cần Bùi Tĩnh Thâm không triệu hồi bốn người này chung bất luận cái gì một cái, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Miễn cho làm đến giống như hắn không thích nhiều người như vậy nhìn chằm chằm dường như càng đặc. Biệt hắn từ trước đến nay trọng hưởng thụ, tuy không phải thời đại này thế gia trong giới mặt dưỡng ra tới, nhưng dĩ vãng đương kính linh khi ngốc địa phương, đi theo người, nhưng đều không phải người thường. Chỉ có thể quán đến càng thêm kiều quý, ước gì phía sau vây một vòng người hầu hạ. Sao có thể ngại người nhiều, nhưng hắn bên này như vậy tưởng. Tĩnh Viễn Hầu lại không như vậy cho rằng, đặc biệt hắn lần trước trở về còn chỉ dẫn theo Thanh Chỉ một cái. Lần này một chút nhiều ba. Lại một hồi tưởng lúc trước Tĩnh Vương nói với hắn câu kia, hầu gia sinh cái hảo nhi tử, nghe một chút, giống nhau nói cái gì ngươi thật đúng là sinh cái hảo nhi tử. Không đều là phản trào sao, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Tĩnh Viễn Hầu thỉnh người tiến vào khi, nhỏ giọng hỏi, Bạch Vân Tiềm nghi hoặc nhìn hắn một cái. Phát hiện lý giải không được cái này nhiều năm không thấy phụ thân suy nghĩ cái gì. Tác hạnh không quản, mà là làm người đem lễ vật đưa đi cấp muội muội. Lúc này mới đi theo vào phòng, Tĩnh Viễn Hầu, ngoặc kép, Thanh Chỉ ngươi đi theo cùng nhau. Bạch Vân Tiềm nói. Thanh chỉ làm người trầm ổn. Có thể nói, đối trường hợp này cũng ứng đối tự nhiên. Từ nàng đi tiếp xúc Bạch Nghiên Tư, sẽ không tạo thành cái gì không cần thiết hiểu lầm. Thanh chỉ gật gật đầu. Liền đi theo Tĩnh Viễn Hầu bên này nha hoàn cùng đi Bạch Nghiên Tư bên kia. Dư lại Thanh Giao đi theo Bạch Vân Tiềm bên người. Khinh Mặc cùng Khinh Lam hai cái gã sai vặt tắc canh giữ ở cạnh cửa. Tĩnh Viễn Hầu nhìn Thanh Giao. Liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là không đề, mà là hỏi trước Bạch Vân Tiềm ở Tĩnh Viễn Hầu phủ quá đến như thế nào. Có hay không gặp rắc rối, ngài lời này nói. Bạch Vân Tiềm lập tức cười. Ta nhìn giống như là cả ngày gặp rắc rối người sao. Tĩnh Viễn Hầu tâm nói. Ngươi không phải giống, ngươi chính là, lại cứ con của hắn tựa hồ không cái này tự mình hiểu lấy. Không những không thừa nhận, còn nghiêng đầu hỏi lưu lại cái kia Tĩnh Viễn Hầu phủ nha hoàn. Thanh Giao, ngươi tới nói, ta là cả ngày gặp rắc rối người sao? Đương nhiên không phải, Thanh Giao chạy nhanh nói. Vương Phi nhất thông tuệ ổn trọng, nơi nào sẽ gặp rắc rối, Tĩnh Viễn Hầu trừ trừ khóe miệng. Ngươi liền hỏi như vậy, cái nào nha hoàn nào nói thật? Hắn lại xem xét Thanh Giao liếc mắt một cái. Bạch Vân Tiềm lúc này mới vẫy vẫy tay. Làm Thanh Giao trước đi xuống đi. Tĩnh Viễn Hầu còn tưởng rằng Thanh Giao như thế nào cũng muốn khuyên thượng một hai câu. Hoặc là tìm cái lý do không ra đi. Nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Vân Tiềm vừa mới phất tay. Người sau cũng đã thập phần nghe lời thối lui. Lại một nghĩ lại. Bất luận là lúc trước cái kia kêu Thanh Chỉ, vẫn là cái này kêu Thanh Giao, đều tựa hồ thực nghe Bạch Vân Tiềm nói. Hắn nói cái gì chính là cái gì? Không biết, tuyệt đối không thể tưởng được đây là Tĩnh Vương Phủ Thượng Nha Hoàn. Mà sẽ tưởng Bạch Vân Tiềm tự mình mang đi thân tín, nhưng không có khả năng. Tĩnh Viễn Hầu Phủ lúc trước liền chưa cho hắn dẫn người đi. Hơn nữa Bùi Tĩnh Thâm người xưa nay là nhất trung tâm. Rất khó thu mua mới là, phòng trừng vẫn là mặt ngoài công phu. Tĩnh Vương người từ trước đến nay đều trọng quy củ, người gần nhất đến tột cùng lại làm cái gì? Chờ Thanh Giao đi ra ngoài, Tĩnh Viễn Hầu chạy nhanh hỏi, này đều làm Tĩnh Vương tìm được ta trên đầu. Người như thế nào chọc hắn, Bạch Vân Tiềm càng không thể hiểu được. Bùi Tĩnh Thâm tìm ngươi. Tĩnh Viễn Hầu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói thực ra, ngươi đều làm cái gì? Bạch Vân Tiềm gì cũng không có làm a. Liền tính làm, Bùi Tĩnh Thâm lại không phải ngốc. Có cái gì bất mãn sẽ đi tìm Tĩnh Viễn Hầu. Như thế nào cũng nên là trực tiếp tới tìm hắn nói đi. Hắn tâm tư mấy vòng, cuối cùng dứt khoát trực tiếp hỏi. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Tĩnh Viễn Hầu đem ngay lúc đó tình huống nhắc tới. Bạch Vân Tiềm cả người đều hết chỗ nói rồi. Tuy rằng hắn cũng không biết Bùi Tĩnh Thâm như thế nào đột nhiên muốn khen hắn. Nhưng kia lời nói khẳng định không phải cái gì nói mát. Chính là ở khen hắn đâu. Cũng liền Tĩnh Viễn Hầu đối nhi tử không một chút tin tưởng. Lúc này mới cho rằng nhân gia ở tổn hại hắn. Tĩnh Viễn Hầu thấy hắn này biểu tình, cũng tựa hồ nhận thấy được chính mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Đang muốn tế hỏi, liền nghe Bạch Vân Tiềm đột nhiên nói, ngày hôm trước Nam quận Vương Phủ có cái yến hội, ta đi, mãn chàng người đều ở trong tối ngoài sáng tìm hiểu ta đây là có chuyện gì. Này cũng liền thôi, không nghĩ tới trở về nhà, phụ thân cũng như vậy làm, ta đây là vì ngươi hảo. Tĩnh Viễn Hầu lập tức nói, Tĩnh Vương là người nào, người chọc hắn có thể có cái gì hảo. Nga, Bạch Vân Tiềm hướng ngoài cửa một lóng tay, hôm nay theo tới bốn cái, người lại cố ý làm ta đem Thanh Giao sai xử đi ra ngoài. Lúc này sẽ không sợ hắn cảm thấy ta ở cùng ngài mưu đồ bí mật cái gì. Vẫn là phụ thân cảm thấy, Tĩnh Vương thật vô năng đến. Liền ngài âm thầm ở giúp đỡ nhị hoàng tử sự cũng không biết. Tĩnh Viễn Hầu bị hỏi á khẩu không trả lời được, Bạch Vân Tiềm cũng không ở mở miệng. Chỉ tâm nói ngài là cái dạng gì, người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Nếu thật là vì nhi tử hào, lúc trước liền cái thân tín đều không cho lưu, mà là trực tiếp độc thân đưa vào Tĩnh Vương phủ. Ở thành thân phía trước chỉ là đem người trói lại, phòng ngừa người chạy lại bị đói, lại sẽ không tới hào hào nói một chút đạo lý. Cái này hôn trốn không được, thế nào cũng là cá nhân, lại không phải tảng đá nghe không hiểu tiếng người, vô pháp giao lưu. Tĩnh Viễn hầu rốt cuộc cũng là ngần ấy năm hầu ra, không có khả năng như vậy phế. Thực mau chuyển khẩu nói, hầu phủ hảo ngươi mới có thể hảo, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, Tĩnh Vương hảo ta là có thể không tốt. Bạch Vân Tiềm cười nhạo, ngươi lại không phải nữ tử. Tĩnh Viễn hầu lập tức nói, ngươi nếu là nữ tử, Tĩnh Vương ngày sau đăng cơ đó là hoàng hậu, nhưng ngươi là nam, cái nào hoàng đế có thể không có con vợ cả, liền tính Tĩnh Vương thượng vị, ngươi chẳng lẽ có thể có đến hào? Đầu tiên cái thứ nhất chính là phế đi ngươi cái này nam phi. Bạch Vân Tiềm, ngô, một tiếng. Cũng chính là bởi vì cái này, cho nên ngài cùng nhị hoàng tử minh ước như cũ bền chắc. Hắn sẽ không cảm thấy ngài muốn chuyển đầu Tĩnh Vương điện hạ, Tĩnh Viễn hầu nói. Ngươi hiện giờ nhưng thật ra hiểu chuyện không ít, nếu sớm như thế nói, cũng chưa chắc có thể bị kia độc phụ tính kế đi. Bạch Vân Tiềm lần này là thật sự cười ra tiếng, ngài cũng không ngu, không cũng như cũ bị bày một đạo. Tĩnh Viễn hầu, ngươi, Bạch Vân Tiềm tâm nói lúc này trách hắn. Liền tính Bạch Vân Tiềm cũng cảm thấy hàng giả tức xuẩn lại bồn. Hết thuốc chữa, nhưng lại không phải tại đây chuyện thượng, lại đi phía trước thâm củ. Hắn này phụ thân như thế nào không nghĩ, nếu là ngươi không một hai phải ở thê tử mới mất liền cưới cái kế phu nhân. Có thể ra loại sự tình này, bổn triều tuy rằng làm vợ giữ đạo hiếu không có 3 năm quy củ, nhưng ngày này 3 tháng 1 quá lập tức liền cưới, vì chính là cái gì ai không biết, còn không phải là lúc trước ra điểm nhi sự. Yêu cầu Lý thị nhà mẹ đẻ giúp một phen, nói đến cùng, còn không phải là vì về điểm này nhi quyền lợi, lúc này ngược lại quái nhi tử trước kia không đủ thông minh, nếu là thông minh điểm nhi liền không có việc gì, người như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Đâu, Tĩnh Viễn hầu phát hiện đứa con trai này thay đổi, biến hóa rất lớn, muốn phóng trước kia, tuy rằng cũng làm giận, nhưng đó là không đầu óc khí, chỉ biết ngạnh cổ cùng ngươi hoành. Hiện tại đào hào, thoạt nhìn không như vậy hoành, ngược lại còn không bằng trước kia. Này thủ đoạn mềm dẻo cắm chính là đao đao kiến huyết, hắn bất mãn nói. Ngươi là ta nhi tử, ta còn có thể chuyên môn làm hại ngươi không thành. Tóm lại Tĩnh Vương hảo đối với ngươi cũng không gì chỗ tốt. Càng miễn bàn hắn hiện tại đều như vậy bộ dáng, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm hắn muốn thượng vị có bao nhiêu khó. Ngược lại hắn nếu là đổ, ngươi trở về còn có thể đương thế tử, cũng nhưng cưới vợ sinh con, có gì không tốt. Bạch Vân Tiềm tâm nói có kia vừa ra ta còn có thể trở về đương thế tử. Tĩnh Vương một đảo ta không đi theo xui xẻo chính là tốt. Đến lúc đó, không có gì giá trị lợi dụng ai sẽ vớt hắn. Liền tính thật bởi vì Tĩnh Viễn hầu đã trở lại, cũng tuyệt đối không có khả năng lên làm cái gì thế tử. Lời này hống hống hàng giả còn một hống một cái chuẩn, hống Bạch Vân Tiềm kia không khôi hài đâu sao, nhưng hắn cũng chưa nói cái gì. Nghe Tĩnh Viễn hầu rất là triển vọng một chút tương lai, lại nói với hắn dù cho ngươi hiện tại ở Tĩnh Vương chữ quá hào, thục không biết kia Tĩnh Vương có phải hay không cùng ngươi mẫu, cùng Lý thị giống nhau, là cảm thấy ngươi có thể bị Lý thị lừa gạt, hắn cũng có thể hống đến ngươi hướng về hắn. Như vậy vừa nói, ngay cả Tĩnh Viễn hầu chính mình đều tin, trách không được lần trước hắn liền cảm thấy kỳ quái. Lần này Thanh Chỉ Thanh Giao phản ứng cũng làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Này nhìn thế nhưng không giống như là tới giám thị người. Ngược lại là thật sự ở dụng tâm hầu hạ, như vậy tưởng tượng. Nhưng không phải cái gì đều minh bạch, kể từ đó cũng càng tốt giải quyết. Tĩnh Viễn Hầu nghĩ, liền từ một cái khác phương hướng vào tay, nói thẳng, Tĩnh Vương bên ngoài là cái gì thanh danh, ngươi lại sao lại không biết? Bạch Vân Tiềm nhướng mày, ngươi nói những cái đó đồn đãi, ngươi cho rằng đó là giả. Không huyệt làm sao tới phong, có một số việc tuy không như vậy khoa trương, nhưng lại là thật sự, bằng không người khác đảo cũng thế. Trong kinh ở triều làm quan người nhiều như vậy, vì sao cũng rất tin không gì, bọn họ cũng cùng tầm thường bá tánh giống nhau cái gì đều không hiểu được chỉ phong chính là vũ sao. Tĩnh Viễn Hầu nói, khác không nói, liền nói này một năm chung phát sinh, liền quý phi ra cháu trai bị đánh thành thái giám một chuyện. Kia cũng không phải là giả, Bạch Vân Tiềm không khỏi sửng sốt. Hắn là thật cảm thấy chuyện này là giả, rốt cuộc lúc trước chính trực mấu chốt chi tích. Bùi Tĩnh Thâm cũng còn ở biên quan đánh giặc, lúc này nhị hoàng tử một mạch thiếu kiên nhẫn làm chút gì hướng lên trên bát nước bẩn nhiều bình. Thường, hoặc là không phải quý phi bọn họ thật bỏ được hạ cháu trai, mà là việc này bị người khác lợi dụng, nhưng hiện tại Tĩnh Viễn Hầu nói như vậy. Bạch Vân Tiềm liền nhịn không được hỏi, thật đánh thành thái giám, kia còn có giả? Tĩnh Viễn Hầu nói, bất quá không phải đánh, là trực tiếp một đao đi xuống thiết. Bạch Vân Tiềm nháy mắt liền cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh. Tĩnh Viễn Hầu tiếp tục nói, việc này trong kinh đồn đãi có một bộ phận là đúng. Thật là ở biên quan ra sự, lúc ấy quý phi cháu trai đi theo truyền chỉ khâm sai. Kết quả liền ở nơi đó, trực tiếp bị Tĩnh Vương cấp phế đi. Biên quan thiếu y thiếu dược, người đều hơi kém không cứu trở về tới. Biên quan lúc ấy là hắn địa bàn. Tĩnh Vương nếu là không nghĩ, các người khẳng định cứu không trở lại người, người chết thật hắn cũng không hảo giao đãi. Tĩnh Viễn Hầu nói, ỷ vào lúc ấy biên quan quân tình quan trọng, chẳng sợ sau lại quý phi một mạch không cam lòng ở trong triều nháo thành như vậy, hoàng thượng vẫn là dùng phỉ binh tác loạn kết án, đem Tĩnh Vương trực tiếp bỏ qua một bên. Ngươi cho rằng lúc trước vì cái gì không ai cấm trong kinh đồn đãi? Hoàng đế trong lòng cũng sinh khí, Tĩnh Vương người này tàn nhẫn vô tình, hiện tại hắn là không có phương tiện động ngươi. Nếu cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Quý phi cháu trai lúc trước có thể lưu đến một mạng, ngươi chưa chắc có thể. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện, bởi vì ngoài cửa cách đó không xa liền có người. Tĩnh Viễn Hầu không dám giống to, bất quá cũng nghe đến ra trong đó buồn bực chi ý. Ngươi như vậy trầm mặc là có ý tứ gì? Không có gì, chỉ là ở cân nhắc một việc. Bạch Vân Tiềm nhìn về phía Tĩnh Viễn Hầu, hỏi, quý phi cháu trai lúc trước đi khẳng định không phải đơn thuần đi ngang qua sân khấu hoặc là hỗn điểm nhi công lao, biên quan quân sự trọng địa, hắn nếu có nghĩ thầm làm điểm cái gì? Nhưng nếu là bởi vì cái này, trực tiếp nhất kiếm chém quân pháp xử trí liền hảo, vì cái gì cố tình thiết nơi đó? Tĩnh Viễn Hầu thở dài, không nghĩ tới hắn có thể nghĩ đến đây, bất quá hắn cũng không gạt, bởi vì Tĩnh Vương điện hạ lớn lên đẹp, quý phi cháu trai đã từng ỷ vào chính mình tương đối được sủng ái, ngôn ngữ gian từng có quá vài lần vô trạng, thậm chí còn xưng là mỹ nhân nhi. Lập tức Bạch Vân Tiềm liền nhớ tới Bùi Tĩnh Thâm đích xác thực không thích cái này từ. Hắn lúc trước liền cảm thấy kỳ quái, gần nhất còn hào, hắn vừa đến Tĩnh Vương phủ khi là cả ngày không đàng hoàng, có khi ngôn ngữ cũng rất là làm càn, liền vì thử đối phương điểm mấu chốt, nhưng cũng không gặp Bùi Tĩnh Thâm như thế nào tức giận. Nhưng cố tình đối cái này từ không giống nhau, nguyên lai là bởi vì cái này. Bên tai Tĩnh Viễn Hầu còn đang nói, dù cho là có cái này tiền căn ở kia, Tĩnh Vương cũng là lòng dạ sâu đậm, tay tàn nhẫn tay cay. Người xác định quý phi kia cháu trai lúc ấy không có làm cái gì, lại đem hắn hỏa cấp khơi mào tới. Bạch Vân Tiềm đột nhiên đánh gãy hắn, Tĩnh Viễn Hầu nói. Lúc ấy cái loại này tình huống, ai cũng không ngốc, còn sẽ đối biên quan đại tướng quân. Cho dù có cái gì tâm tư, cũng đến hào hào cất giấu, kia nhưng không nhất định. Bạch Vân Tiềm nghĩ, liền tính là hiện tại, không cũng có người chỉ là sợ, mà không phải cảm thấy Tĩnh Vương đã xoay người sao. Huống chi lúc ấy, kia quý phi cháu trai có thể sinh ra cái loại này xấu xa ý tưởng, còn chỉnh đến mọi người đều biết, tưởng cũng không phải cái gì thông minh, liền tính hắn có chút đầu óc, ai biết có thể hay không có người cố ý nói với hắn chút cái gì. Hắn đã bị lừa dối đầu óc không thanh tỉnh, Tĩnh Viễn Hầu. Ngoặc kép, đừng nói, như vậy hoài nghi người kỳ thật cũng không ít, rốt cuộc cái kia càng không phải cái thứ tốt, xem ra. Người đối Tĩnh Vương ấn tượng không tồi, đó là cấp ăn cấp uống còn có mỹ nhân cả ngày bồi. Bạch Vân Tiềm sau này một dựa, thoải mái nói, ta người này a, không gì đại chí hướng, có nãi chính là nương, ngài hiểu, Tĩnh Viễn Hầu cũng không tưởng hiểu. Hơn nữa sinh khí đến muốn tấu nhi tử, chỉ là trước kia tưởng tấu còn có thể tấu, hiện tại lại là không thể đánh Tĩnh Vương phi, đến lúc này lại cho chính mình tức giận đến không nhẹ, ngươi sẽ không sợ hắn có một ngày cũng cho ngươi một đao, liền cùng Lý thị dường như sao? Bạch Vân Tiềm hỏi ngược lại, Tĩnh Viễn Hầu. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm một câu kết thúc đề tài, đứng dậy nói, không có việc gì nói, ta liền đi xem Nghiên Tư, rốt cuộc hôm nay là nàng sinh nhật. Hết chương.